Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2994, chương 2992, huyết ma đại trận. Địa ma cốc là cái đúng vậy địa phương. Vấn đề ở chỗ làm sao dụ dùng lục ly khống chế Thánh Sơn bay vào địa ma cốc lục ly hiện tại không? Uống ngoại giới giao lưu, cho dù có biện pháp giao lưu. Lục Ly lại không ngốc, làm sao có thể ngoan ngoãn qua bên kia địa ma cốc, cách nơi này không tính quá xa, cũng không tính quá gần. Thánh Sơn bay đi qua đoán chừng muốn 7-8 ngày tả hữu. Mấy đại thánh tổ thương nghị một phen, quyết định liên tục đi vòng vây Thánh Sơn, sau đó bức bách Lục Ly hướng bọn họ khống chế phương hướng chạy trốn. Bọn hắn nhanh chóng truyền mà đi. Tại một ngày sau đó đuổi kịp Lục Ly, bọn hắn đi phía trước chặn đường, bốn người làm thành nửa cái giới, duy chỉ có lưu lại phương hướng Tây Bắc, địa ma cốc ngay tại cái kia phương hướng, bọn hắn hy vọng Lục Ly khống chế Thánh Sơn hướng bên kia chạy trốn. Rầm rầm rầm, bốn cái thánh tổ cùng một chỗ phóng thích công kích, phi hành tốc độ cao Thánh Sơn đứng tại giữa không trung. Lục Ly thần niệm quét tới, nhìn thấy giữa không trung ngưng hiện ra bốn nhân ảnh. Hắn gần như không có chút gì do dự khống chế Thánh Sơn hướng phía Tây Bắc hướng phi đi. Tốt, tứ đại thánh tổ nhìn thấy Thánh Sơn phá không mà đi, lập tức đại hỉ, chỉ cần Lục Ly không thay đổi phương hướng, bọn hắn liền có thể tại địa ma cốc bên kia đi bố trí. Có thể bố trí một chút cường đại thần văn pháp trận, dẫn dụ Lục Ly khống chế Thần Sơn bay vào địa ma cốc bên trong. Nguyên Thánh Tổ để Thiên Thánh Tổ tiếp tục truy tung, hắn mang theo mấy cái thánh tổ truyền tống đi địa ma cốc sớm bố trí. Bọn hắn truyền tống rất nhanh, chỉ là 2-3 ngày tựu đã tới bên kia. Nguyên Thánh Tổ tự mình bố trí, mặt khác hai cái thánh tổ phụ trợ. 5 ngày sau đó, Nguyên Thánh Tổ lại tiếp nhận một tin tức, Lục Ly thế mà chuyển hướng, hướng phía nam bay đi. Cái này khiến Nguyên Thánh Tổ phiền muộn đến thổ huyết, mắt thấy là phải đến đây. Lục Ly vì cái gì chuyển hướng mà lại Lục Ly trên đường còn hủy đi 10 cái thành trì, lại đánh chết bên trên vạn hoàng tộc, còn có mấy vạn ma uyên tộc nhân, truyền lệnh xuống. Để sở hữu hoàng tộc theo thành nội rút lui, phân tán che giấu. Nguyên Thánh Tổ nghĩ nghĩ hạ lệnh, ngoài ra để cho lớn tộc đàn phân tán, không muốn tụ tập cùng một chỗ, bất kỳ cái gì bộ tộc số lượng không muốn vượt qua 1 vạn. Ma uyên hoàng tộc số lượng quá ít, tổn thất không nổi, dạng này cho Lục Ly giết tiếp. Ma uyên muốn nguyên khí bị thương nặng, mỗi một cái hoàng tộc con em đều phi thường chân quý, không thể dạng này vô ích chết đi. Từng cái mệnh lệnh truyền xuống tiếp, toàn bộ Ma Uyên đều bắt đầu chuyển động, vô số hoàng tộc bắt đầu chia tán ẩn tàng, toàn bộ hoàng tộc đều cảm giác hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nguyên bản bọn hắn coi là Nguyên Thánh Tổ bọn hắn trở về, Lục Ly bị cầm xuống là chuyện dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng trở về ngược lại để bọn hắn ẩn đi. Cái này khiến tất cả Ma Uyên tộc nhân lập tức cảm giác không có cảm giác an toàn, tại Ma Uyên ở cũng không an toàn, mấy đại thánh tổ cũng không thể cam đoan an toàn của bọn hắn. Bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi? Toàn bộ Ma Uyên đều bắt đầu chuyển động, bị Lục Ly một người khiến cho lớn như vậy, Ma Uyên đều loạn cả lên. Việc này sợ là truyền đến Tam Trọng Thiên bên kia, khẳng định hội sẽ không ai dám tin tưởng. Địa ma cốc bên kia đều nhanh bố trí xong, Lục Ly lại chuyển hướng đi phía nam, Nguyên Thánh Tổ bọn hắn chỉ có thể lần nữa truyền tống đuổi theo, đuổi kịp Lục Ly về sau tiếp tục chặn đường. Lục Ly phát hiện tứ đại thánh tổ về sau sẽ lập tức chạy trốn, căn bản không cùng bọn hắn dây dưa, dạng này liền để Nguyên Thánh Tổ bọn hắn rất tốt đem khống. Vòng vây mấy lần về sau, Lục Ly lần nữa hướng phía Tây Bắc hướng phi đi, lần này rất thuận lợi, Tại đến địa ma cốc phụ cận lúc, Lục Ly vẫn là không có cải biến phương hướng ý tứ. Nguyên Thánh Tổ bọn hắn đã tại địa ma cốc phụ cận ngồi chờ. Âm thầm chờ đợi Lục Ly đến. Chưa tới nửa giờ sau, Lục Ly rốt cục bay tới. Nguyên Thánh Tổ bọn người khẩn trương không thôi. Có được hay không tự xem lần này, giống như không ra gì. Vậy bọn hắn liền hội rất nhức đầu. Đến lúc đó không biết làm sao áp chế Thánh Sơn, cũng sẽ có càng nhiều Ma Uyên con dân bị giết. Lục Ly bị Ma Uyên ảnh hưởng rất lớn, tính cách trở nên bạo ngược mà thị huyết, nương theo lấy đánh giết Ma Uyên tộc nhân càng nhiều, nội tâm của hắn sát ý càng dày đặc. Hiện tại chỉ cần gặp được đại quy mô tụ tập cùng một chỗ Ma Uyên tộc nhân, hắn liền không nhịn được nghĩ khống chế Thánh Sơn toàn bộ nghiền thành thịt nát. Sở dĩ lần này Nguyên Thánh Tổ là nhất định muốn đem Lục Ly dụ dùng tiến vào địa ma cốc bên trong, không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí mấy người bọn hắn đều chuẩn bị hy sinh một cái, cũng muốn mượn nhờ pháp trận lực lượng đem Thánh Sơn cho khốn nhập địa ma cốc bên trong. Nguyên Thánh Tổ trong tay một khối ngọc phù vỡ vụn, hắn đôi mắt sáng lên, quát khẽ nói, chuẩn bị, lập tức sẽ tới, nếu như chờ chuyện xảy ra không thể làm, tự vận dụng huyết ma đại trận đi. Tốt, ba đại thánh tổ trọng trọng gật đầu, lần này cơ hội khó được, nhất định muốn trấn áp Thánh Sơn, tuyệt đối không thể sai sót. Tại Nguyên Thánh Tổ nói ra câu nói này lúc, kỳ thật đại biểu ý tứ rất rõ ràng. Đợi lát nữa giống như chuyện không thể làm, vậy bọn hắn trong đó một cái khẳng định phải hy sinh. Hiu, mấy chục tức thời gian về sau, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, tiếp lấy Thánh Sơn phá không mà tới. Ngay tại Thánh Sơn xuất hiện tại địa ma cốc trên không lúc, phía trên bầu trời đột nhiên tầng tầng chấn động, tiếp lấy một sợi cự đại huyết sắc lưới tơ xuất hiện, đem phụ cận phạm vi ngàn dặm không gian bao phủ đi vào. Hô hô tương đương, bốn phía hắc vân đột nhiên ngưng tụ đến. Cái này một mảnh bầu trời đều đen lại, hơn nữa còn là hắc đến dọa người. Đưa tay không thấy được năm ngón. Có vấn đề, Lục Ly đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn trước tiên truyền âm, huyết linh nhi, Thánh Sơn biến lớn, hướng mặt phía bắc va chạm mà đi. Giống như có thể phá tan, không nên dừng lại, bay thẳng đi. Phía ngoài địch trận thế để Lục Ly cảm giác không phải là so tầm thường. Cái này một cái không tốt có thể sẽ bị vây chết tại cái này. Sở dĩ này địa tuyệt đúng không có thể ở lâu, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi. Ông, Thánh Sơn cấp tốc biến lớn, chớp mắt tự biến thành phương viên trăm dặm, tiếp lấy dùng tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng hướng mặt phía bắc va chạm mà đi. Cái này lực lượng quá lớn, đoán chừng cho dù có một cái thánh tổ cản trở cũng có thể đụng bay. Lấy máu, một đạo quát khẽ tiếng vang lên, là Nguyên Thánh Tổ thanh âm. Tứ đại thánh tổ đồng thời hiển lộ ra thân ảnh, trong tay từng đạo huyết dịch bắn ra, rót vào kia một sợi sợi tơ bên trong. Huyết ma đại trận, đây là Ma Uyên tối cường đại trận, hiện tại dùng thánh tổ chi huyết kích phát đại trận, uy lực có thể nghĩ. Tứ đại thánh tổ hôm nay quyết định chủ ý, cho dù là tiên huyết hao hết, cũng muốn đem Thánh Sơn vây khốn. Cái này huyết ma đại trận như một cái chén lớn giữ lại cái này một phương thiên địa. Lục Ly muốn chạy trốn, kia chỉ có hướng xuống mặt trốn. Mà phía dưới liền là địa ma cốc, oanh, Thánh Sơn mãnh liệt va chạm mà đi, đâm vào giữa không trung kia một sợi tơ máu phía trên. Để Lục Ly khiếp sợ sự tình phát sinh, Thánh Sơn tốc độ cường đại lực lượng. Nhanh như vậy tốc độ, vậy mà vô pháp đụng nát cái này mấy đầu sợi tơ, tứ đại thánh tổ. Lục Ly thần niệm quét qua, sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Tứ đại thánh tổ giờ phút này đều hiển lộ ra thân hình, mà lại lòng bàn tay tiên huyết liên tục không ngừng rót vào sợi tơ bên trong. Nói cách khác, những này không phải sợi tơ, mà là Tứ Đại Thánh Tổ dùng huyết dịch ngưng tụ mà thành lưới năng lượng. Ta xem các ngươi có bao nhiêu huyết có thể lưu. Lục Ly hừ lạnh một tiếng. Đối Huyết Linh Nhi hạ lệnh, đã cái này pháp trận là dùng thánh tổ chi huyết ngưng tạo mà thành. Vậy hắn không ngừng va chạm, vậy những này thánh tổ huyết liền muốn không ngừng tiêu hao. Hắn muốn nhìn những này thánh tổ có bao nhiêu huyết có thể lưu. Dầm dầm dầm, thánh sơn liên tục va chạm mà đi, mỗi lần đều bị chặn lại xuống tới. Những sợi tơ này cực kỳ khủng bố. Thánh sơn vô pháp thoát khốn mà ra. Lục Ly khống chế thánh sơn không ngừng cải biến phương hướng. Liên tục cấp tốc va chạm mà đi. Tứ đại thánh tổ sắc mặt biến có chút thương bạch khởi đến. Nhưng bọn hắn trong tay huyết dịch liên tục không ngừng bắn ra. Rót vào huyết ma đại trận bên trong. Thánh tổ tinh huyết. Chân quý bực nào những này tinh huyết một giọt đoán chừng đều có thể đánh giết một cái ngũ kiếp. Cường giả, giờ phút này lại tại đại lượng bị tiêu hao hết, ha ha ha. Nguyên Thánh Tổ đứng tại chính bắc mặt huyết ma đại trận bên ngoài. Hắn cười ha hả nói ra, đây là tộc ta huyết ma đại trận, ngươi còn muốn trốn tới nằm mơ đi. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn tại huyết ma trong đại trận. Ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian giống như 3 ngày sau đó ngươi còn có thể sống được. Coi như bản tọa thua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.